Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1054, chương 1067, đi thông hỗn độn hư không chi môn. Hai canh, không ai biết được, Safari Dam đến tột cùng là như thế nào khiến rất nhiều tà ác mà tàn bạo thần chỉ kém tin nó truyền. Lại lần lượt tin tức, nhưng hiện thực chính là... Nó thành công hoàn mỹ địa hoàn thành đây hết thảy. Hoặc là nói, thậm chí có chút vượt qua nó nguyên bản mong muốn. Cảm thụ được trước mắt hai cái dữ tợn tà thần cường đại tà ác khí tức. Safari sắc mặt của Dam tựa hồ trở nên càng thanh. Không có biết được nó là sợ hãi hoặc là hưng phấn. Nhưng nó xác thực nhìn lên tâm tình có chút dị thường. Như vậy, địa tinh. Mở ra đi thông thế giới kia đại môn a, ta sẽ giúp cho nhất thần thánh ân điển nếu như đây hết thảy cũng không phải là phía sau ngươi. Chủ nhân mà biện thành dệt hư ảo nói dối. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki có chút không kiên nhẫn nói. Nó tựa hồ ngửi được một ít bất an tin tức. Kia nguyên ở sắp mở ra thế giới đại môn, nhưng nó cũng có thể cảm giác đến kia hết thảy chân thật bất hư. Nguy hiểm cũng không phải là nguyên ở mật bình, mà là bị kia hất dẫn mà đến hắc hùng. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki đối với cái này đã có đầy đủ chuẩn bị, nhưng buông tha cho. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki trong ánh mắt phóng xuất giữ tợn hào quang. Thần đã kích phát đầy đủ mãnh liệt liệp sát dục vọng. Cạm bẫy, thường thường là lẫn nhau đấy. Điểm này, liệp sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki đồng dạng rất rõ ràng. Như vậy, để ta vì chủ nhân của ta hướng chư vị vấn an. Safari Dam cũng không vội nóng nảy. Nó đối với hai vị tà thần thi lễ một cái chậm rãi nói. Trên người nó nồng nặc hư không ác ma khí tức, đầy đủ che giấu trong cơ thể nó càng thêm thâm thúy nội hạch. Đó là nó sở hoàn thành giao dịch nhất. Nó biết được như thế nào dùng những cái này khí tức để hoàn thành một ít sự tình. Đối với cái này một chút, nó rất quen thuộc. Mà đối với đem dị vực tà thần mang đi cái nào đó thế giới, Safari Dam lại càng là quen việc dễ làm. Trước đó, nó vốn là hư không ác ma, dẫn đường người. Sau đó, Safari Dam hướng phía bị đúc thành kia hư không đại môn phía trên. Phóng xuất loại nào đó vi diệu khí tức. Nhất thời, kia nguyên bản tản ra màu xám trắng khí tức hư không đại môn. Như là bị nhuộm màu đồng dạng. Trong chớp mắt biến thành u lục màu sắc. Kia u lục chi quang tại dao động, tại quấy, tại hỗn độn đan chéo. Nó dần dần trở nên ổn định lại. Sau đó, một cái thế giới mới bắt đầu ở kia bên trong hỗn độn đạt được hiện ra. A, ta ngửi được vô số sinh linh khí tức. Bọn họ hẳn là cảm nhận được thuộc về huyết dịch nồng đậm. Cảm thụ được như vậy thế giới sở để lộ ra tới khí tức. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki như thế say mê nói. Sau đó, Safari Dam tiên phong đi vào hư không đại môn. Cảm thụ được bị lôi kéo mà đi ý chí. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki cũng lại kiềm nén không được. Nó cùng bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy slash giữa. Hoàn thành một ít câu thông. Sau đó sau một khắc, thần nhóm trực tiếp không hẹn mà cùng địa nhanh chóng nhảy vào hư không chi môn. Hư không chi môn thôn phệ thần nhóm. Mà nguyên lai rõ ràng thế giới đồ ảnh. Đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, một ít không có chút ý nghĩa nào lộn xộn tơ máu. Bắt đầu tràn ngập hết thảy, vô dụng dãy giụa, nháy mắt sau đó, một vòng huyết sắc ở trên hư không chi môn trước ngưng hiện. Tinh hồng đại công tước Dudabus nhìn xem phía trên lộn xộn tơ máu. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, thần thật sự vô pháp thưởng thức loại này dã man mà thủ đoạn cấp thấp. Biết được để cho thần cảm thấy buồn nôn, tinh hồng đại công tước Dudabus không có quá mức chần chờ. thần đối với kia hư không chi môn gây loại nào đó chú thuật. Sau đó, thần trực tiếp đầu nhập bị thâm thúy kia hỗn độn sở tràn ngập hư không chi môn bên trong. Theo ba cái thần chỉ là lần lượt đầu nhập, hư không chi môn cũng không có phát sinh kia biến hóa của hắn. Hoàn cảnh chung quanh cũng rồi đột nhiên lâm vào loại nào đó yên tĩnh, tựa hồ cũng không có bất kỳ thần chú ý đến sừng nhỏ rơi sở chuyện đã xảy ra. Chỉ có yếu ớt hư không chi môn, ở trong đó phóng lấy thuộc về hư không u lục quang mang. À, ta nghe thấy được, mới vừa từ hư không chi môn bên trong đi ra, Liệp Sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki liền say mê nói. Kia từ vô số sinh linh xây dựng khí tức, dù cho cách như thế chi khoảng cách xa cũng là khiến nó thật sâu mê say. Những trắng noãn đó, chưa bị cái khác thần tính sở tranh giành quyền lợi linh hồn cùng máu tươi. Như vậy, ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Liệp Sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki gầm thét nói. Có lẽ, chỉ là ta, sau đó đi ra bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash. Lành lạnh nói, có lẽ không có, lần nữa hoan nghênh chư vị đi đến chủ nhân của ta lãnh địa. Trong hư không, Safari Gam như thế nói, chủ nhân của ngươi, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash bị bắt được này đầu địa tinh ngữ khí. Phát sinh loại nào đó biến hóa vi diệu, nó trong lòng đột nhiên kích thích lên mãnh liệt bất an. Sau đó, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash cùng Liệp Sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki. Không hẹn mà cùng mà nhìn cũng không xa xôi hư không. Tại nơi này, một cái bát tí đầu chọc nhân hình sinh vật chính bình tĩnh mà nhìn thần nhóm. Đúng vậy, thỉnh cho phép ta vì chư vị giới thiệu. Chủ nhân của ta thí thần giả vị diện Destroyer tử triệu hàng tinh dịch thu. Safari Dam Khom, người, sau đó khẽ cười nói. Nhưng lúc này, mỉm cười của nó tại hai vị tà thần xem ra, là như thế tà ác cùng làm cho người phẫn nộ. Không có bất kỳ ngôn ngữ hoặc là ý thức giao lưu. Hai cái tà thần trực tiếp hóa thành hư ảnh tiêu thất. Chúng cũng không phải là ý đồ xé nát đầu kia chết tiệt địa tinh, mà là hướng phía sau lưng hư không chi môn. Nhưng vừa lúc đó, một loại nguyên ở vị diện sức mạnh to lớn trực tiếp đặt ở chúng trên người. Chúng thần tính lực lượng bị triệt để địa hạn chế. Kia nguyên bản quen thuộc vô cùng không gian cũng rồi đột nhiên trở nên lạ lẫm cùng tối nghĩa lên. Chúng từ hư không trong khe nứt bị cưỡng ép divestment xuất ra, mà nguyên bản gần trong gang tấc hư không chi môn cũng rồi đột nhiên như hoán đổi đến một thế giới khác. Đáng chết, giờ khắc này, hai vị tà thần lại có thể nào không rõ ràng. Đây là như thế nào hiểm ác cạm bẫy đâu này. Chúng lại có thể nào nghĩ đến, kia nguy hiểm cũng không phải là nguyên ở chúng chỗ vị diện, mà là tại một cái không có bị thần tính lực lượng sở chi phối thế giới bên trong. Chúng ngạo mạn, để cho chúng bỏ ra thảm trọng giá lớn. Bất quá khiến chúng có chút ngạc nhiên chính là, vừa lúc đó chúng đã nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc. À, xem ta phát hiện cái gì? Tại cái nào đó vi diệu trong chớp mắt trong, chúng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Đó là chúng quen thuộc đối thủ cũ Tinh Hồng Đại Công Tước Dudabus. Rất nhanh, Tinh Hồng Đại Công Tước Dudabus liền biết được hiện tại thần nhóm sở đối mặt hiện thực. Bởi vì, thần tính lực lượng rất nhanh cũng bị vị diện ý thức trực tiếp giúp cho áp chế. Tinh Hồng Đại Công Tước Dudabus trong miệng, nổi bật một câu huyết tộc kinh điển chửi bới. Bất quá tại mặt khác hai vị tà thần trên mặt biểu tình, liền hiển lộ có chút vi diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.